Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù ý chí của Robert có kiên định, thì giờ phút này cũng khó mà chịu nổi. Từ bỏ đi, tôi đã được đả thông thiên địa chi kiều, nhâm đốc nhị mạch rồi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, nhưng sức mạnh nơi tay thì không giảm bớt. Chân khí nội ra mạnh mẽ không ngừng xâm nhập vào kinh mạch của Robert T.G.T. Lực lượng của Robert hướng về âm tả, nhưng lực lượng của Phương Hạo Vân lại thuộc về loại chính khí cương trực. Hai loại khí khác nhau đang phát sinh xung đột trong cơ thể của Robert, mà lực lượng của Robert rõ ràng là yếu hơn của Phương Hạo Vân, cho nên lực lượng trong cơ thể của Robert đang bị chân khí nội ra của Phương Hạo Vân chậm rãi ăn mòn. Cảm giác bị ăn mòn từ bên trong này người thường khó có thể nào chịu nổi. Robert khổ tu tại núi Phượng Hoàng, cái ý chí rắn giỏi của hắn là điều mà người bình thường không thể nào làm được, mặc dù rất đau, nhưng hắn vẫn không rên lấy một tiếng. Muốn hóa giải nội lực của tôi không dễ dàng vậy đâu. Phương Hạo Vân cười lạnh nói. Hey! Robert quát lạnh một tiếng, tụ tập lực lượng trong cơ thể lại, muốn đẩy chân khí nội ra của Phương Hạo Vân ra, đồng thời muốn lui thân hình lại. Phương Hạo Vân thấy tâm trí của Robert kiên cường như vậy, không khỏi tán thưởng. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Robert quả thật là đã khổ luyện tại núi Phượng Hoàng rồi. Phương Hạo Vân muốn giải quyết luôn phiền toái Robert này, cho nên tăng lực ở tay lên, không để cho hắn có cơ hội. Robert thấy thế cục không thể thay đổi, lập tức sợ hãi. Hắn là một kẻ luyện võ, nếu như công lực bị Phương Hạo Vân phế, vậy thì hắn đúng là xong đời. Nghĩ đến đây, Robert lại quát giận một tiếng, phát lực ra. Thân hình bùng nổ, hoàn toàn không còn để ý đến tính mạng của mình, lao đến hướng Phương Hạo Vân, điên cuồng tấn công. Phương Hạo Vân tuyệt đối không ngờ rằng, trong tình huống như vậy mà Robert vẫn còn có thể phản công. Robert muốn đánh chết Phương Hạo Vân, cho nên một chưởng này cũng dùng hết lực. Chỉ là, lực lượng của hắn đã bị chân khí của Phương Hạo Vân ăn mòn một phần, cho nên dù bây giờ đã dùng hết lực thì có so với lúc đầu cũng không bằng. Tuy rằng Phương Hạo Vân bị tấn công bất ngờ, nhưng cũng vận dụng nội lực ra tiếp. Khi tay hai người chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn phát ra, thân hình Robert bay ngược về sau, lúc ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà thân hình của Phương Hạo Vân vẫn đứng vững như núi Thái Sơn. Chậm rãi đi đến, Robert đang hấp hối. Một chưởng vừa rồi của Phương Hạo Vân đã làm đứt kinh mạch của hắn, cho dù không chết cũng sẽ tàn phế. Phương Hạo Vân không muốn để lại phiền toái gì nữa, cho nên quyết định giết chết Robert. Robert cố gắng giãy giụa đứng lên, hung tợn nhìn Phương Hạo Vân, tao lại thất bại. Công lực đã bị mày phế một nửa, giết tao đi. Phương Hạo Vân, trước khi tao chết, tao muốn cầu mày một việc, xin mày nói cho tao biết, mày rốt cục có phải là quỷ thủ hay không? Robert đau khổ nói, dù sao sớm muộn gì tao cũng phải chết, mày nói cho tao biết cũng có sao đâu. Phương Hạo Vân cười thản nhiên, cũng đúng. Tao sẽ cho mày chết một cách rõ ràng. Nói xong, Phương Hạo Vân liền ra tay điểm vào vài huyệt đạo của Robert, để bảo đảm là hắn ta không có hành động gì. Bây giờ Robert đã mất hết can đảm, lúc đầu còn muốn dụ Phương Hạo Vân nói ra lời thật, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy, về nói cho đầu lĩnh, hoặc là đem thân phận này phơi bày ra ánh sáng. Nhưng không ngờ Phương Hạo Vân lại chú đáo thế, trực tiếp điểm vào những đại huyệt, cái này thì hết rồi, hoàn toàn là hết rồi. Đừng nói là bây giờ, cho dù là khi lực lượng còn đầy đủ, hắn cũng không có khả năng tự giải huyệt được. Ha ha. Tâm tư của Robert làm sao mà tránh được ánh mắt của Phương Hạo Vân. Robert, ánh mắt của mày đã nói cho tao biết, bây giờ mày đang tuyệt vọng. Bây giờ tao cũng không sợ nói cho mày biết, tao chính là thiên đạo thủ quỷ. Lúc nói ra những lời này, trong lòng Phương Hạo Vân có chút sung sướng. Đúng là như vậy thật, bởi vì từ đầu bộ chuyện này đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn có gan thừa nhận thân phận thật của mình, dù người đọc ai cũng biết. Quả nhiên là mày. Robert cắn răng nói, quỷ thủ, tại sao mày lại giết chết Hạo Thiên? Mặc kệ là nói thế nào, năm đó chúng ta cũng là tứ đại sát thủ của thiên đạo, chẳng lẽ một chút tình cảm mày cũng không có? Hừ. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, nói, mày không có quyền chỉ trích tao gì cả. Cái chết của Hạo Thiên là do hắn tự gây ra. Tao rời khỏi thiên đạo, quy ẩn sống trong thành phố, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, chỉ là do hắn ép tao phải ra tay. Robert, chẳng lẽ mày nói tao sai? Hừ, còn mày nữa, nếu không phải là do mày muốn báo thù cho Hạo Thiên, đối địch với tao, thì sao có kết quả ngày hôm nay? Phương Hạo Vân khẽ cười, Robert, nói cho mày một câu, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, trong mắt của Phương Hạo Vân bắn ra sát khí cực lạnh. Quỷ thủ, mày quả nhiên rất tàn nhẫn. Robert tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giờ phút này, điều hắn có thể làm là chờ chết. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Phương Hạo Vân xuống tay chặt đứt đầu của Robert không chút do dự, ném xác vào trong nhà xưởng. Phương Hạo Vân phỏng chừng rằng, đợi khi người ta phát hiện ra cái xác của Robert, cũng đã là chuyện của vài ngày sau. Khi Phương Hạo Vân đi rồi, trong màn đêm xuất hiện một bóng người, tìm cái xác của Robert, rắc một ít bột phấn màu trắng lên. Rất nhanh, một mùi tanh hôi từ cái xác bốc lên, sau đó, cái xác kia liền chậm rãi hóa thành một đống máu bầy nhầy, cho đến khi biến mất không thấy. Sau khi xong việc, người kia mới ra khỏi nhà xưởng, phóng lên cao, biến mất không thấy đâu. Phẫu thuật cấy ghép tủy được tiến hành tại bệnh viện Spohn rốt cục đã bắt đầu. Tham gia ca phẫu thuật này là toàn bộ các bác sĩ nổi tiếng tại châu Âu, là ngôi sao sáng trong giới y học. Nhưng cho dù là vậy, Vương Hà và Phương Hạo Vân đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật vẫn có chút lo lắng. Nhất là Vương Hà, khi Đinh Tuyết Nhu được đẩy vào trong cửa phòng, cô liền hồi hộp, đứng ngồi không yên, không ngừng hỏi Phương Hạo Vân. Hạo Vân, em nói cho chị biết đi, Tuyết Nhu không có chuyện gì, đúng không? Phương Hạo Vân gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Thiếu chủ, Vương Tiểu Thư, xin hai người yên tâm, tôi có thể bảo đảm là thành công 100%. Bạch Nguyệt Thiên nhỏ giọng nói. Vương Hà mở to mắt ra nhìn, anh không phải là bác sĩ, tại sao tôi phải tin anh? Chị Hà, chị có thể im lặng một chút được không? Đây là bệnh viện, không phải là cái chợ cho chị cãi nhau ầm ĩ. Nếu như chị không im lặng, em buộc phải đưa chị về khách sạn. Phương Hạo Vân tức giận nói, chúng ta cãi nhau sẽ làm ảnh hưởng đến bác sĩ. Thấy Phương Hạo Vân thật sự nổi giận, Vương Hà liền vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Ca giải phẫu kéo dài 12 tiếng, cho đến 8 giờ tối, bác sĩ mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Người dẫn đầu trong ca phẫu thuật của Đinh Tuyết Nhu tên là Paul, từng có một luận văn nổi tiếng liên quan về bệnh máu trắng, đạt được một giải thưởng y học rất lớn, cho nên trong lĩnh vực này tương đối có tiếng tăm. Bây giờ ông ta được sự nhờ vả của tập đoàn Hùng Long, cũng biết được thân phận của Phương Hạo Vân, cho nên biểu hiện của ông ta khá là tôn kính. Phương thiếu gia, tin tốt, ca cấy ghép tủy của Đinh Tiểu Thư đã thành công. Đương nhiên, từ giờ trở đi, chúng tôi còn phải tiến hành theo dõi trị liệu. Xin anh yên tâm, tôi và nhóm của tôi sẽ cố gắng hết sức, tranh thủ giúp cho Đinh Tiểu Thư nhanh chóng tỉnh lại. Bác sĩ, tôi có thể gặp Nhu Nhu hay không? Vương Hà lo lắng hỏi. Không được. Paul vội vàng giải thích, ca phẫu thuật vừa thành công, Đinh Tiểu Thư đã được đưa vào phòng vô khuẩn. Trong vòng một tháng, cô ta không thể nào rời khỏi phòng vô khuẩn ấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sao lại như vậy? Thế thì tôi chẳng phải là không được gặp Nhu Nhu sao? Vương Hà nói. Không cần phải gấp, chúng tôi sẽ căn cứ theo tình huống của người bệnh. Khi nào đến thời điểm thích hợp sẽ thông báo cho mọi người có thể vào thăm hỏi. Bác sĩ Paul dường như cũng hơi mệt, Phương thiếu gia, tôi phải nghỉ ngơi một lát, buổi tối tôi còn muốn kiểm tra bệnh tình của Đinh Tiểu Thư. Tình huống của cô ta bây giờ là vậy, nếu anh muốn biết rõ hơn, thì anh có thể hỏi những bác sĩ khác trong nhóm. Bác sĩ Paul, cảm ơn ông. Phương Hạo Vân cầm lấy tay của bác sĩ Paul, nói cảm ơn một cách chân thành. Jock ở phía sau cũng đi lên, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, anh cũng nên đi nghỉ ngơi đi. Ở đây để tôi lo được rồi. Ừ, bây giờ cũng không được vào phòng vô khuẩn, nên Phương Hạo Vân chỉ cẩn thận dặn dò, tất cả phải tăng cường bảo vệ, có tình huống gì lập tức báo cho tôi biết. Bạch Nguyệt Thiên đi đến, nói như cam đoan, thiếu chủ, tôi làm việc anh cứ yên tâm. Đúng rồi, hợp đồng đầu tư với Đinh gia thế nào rồi? Phương Hạo Vân dặn dò, bây giờ Tuyết Nhu đã giải phẫu xong, chúng ta cũng không thể mất chữ tín với người ta, đương nhiên, chuyện chịu lỗ nhất định không thể làm. Thiếu chủ, hợp đồng chi tiết đang được nhân viên hai bên tiến hành định ra. Dựa theo tính toán của tôi, sau khi hợp đồng lần này hoàn thành, một năm sau, phần đầu tư này sẽ đem lại từ 10 đến 15% lợi nhuận. Nói đến đây, Bạch Nguyệt Thiên nhỏ giọng xuống nói, thiếu chủ, theo kế hoạch của tôi, trong lúc hợp tác từng bước chiếm lấy quyền khống chế của tập đoàn. Ha ha ha. Phương Hạo Vân nghe thấy thế lập tức vui vẻ, vội vàng hỏi tiếp, nắm chắc bao nhiêu? Tạm thời còn chưa có nhiều. Nếu tiến thêm một bước đầu tư nữa thì hẳn là không có vấn đề lớn. Bạch Nguyệt Thiên tự tin, thiếu chủ, anh chờ tin tốt của tôi đi. Trở về khách sạn thu xếp cho Vương Hà xong, di động của Phương Hạo Vân liền vang lên. Trên màn hình là số điện thoại của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân vội vàng nghe máy. Hạo Vân, chừng nào em mới trở về? Vài ngày nữa chị phải đi rồi. Sau khi được nối máy, trong điện thoại lập tức truyền ra giọng nói của Trần Thanh Thanh. Nhưng bên Phương Hạo Vân thì lại không hiểu gì cả. Chị Thanh Thanh, chị có ý gì? Chị đi đâu? Đầu dây bên kia dường như thoáng do dự một chút, rồi mới nói, Hạo Vân, ông ngoại muốn chị đi lính, chị đồng ý rồi. Có điều chị tạm thời còn chưa nói ra. Phương Hạo Vân sửng sốt, lập tức hỏi, chị Thanh Thanh, chú Trần và dì Lã có biết chuyện chị đi lính không? Chuyện này, chị có thương lượng với bọn họ chưa? Ba mẹ tỏ ý tôn trọng quyết định của chị. Hạo Vân, chị hỏi em có muốn chị đi lính không? Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng hỏi, chị muốn nghe ý kiến của em. Phương Hạo Vân nghe như vậy, không lập tức tỏ thái độ, mà đang nghiêm túc tự hỏi. Con người của Lã Thiên Hành, già rồi mà không hiền lành, cách làm việc chỉ suy xét vì lợi ích của quốc gia, chứ không bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác. Ông ta cho Trần Thanh Thanh đi lính, khẳng định là không có vì tình riêng. 99% là do ông ta coi trọng biểu hiện của Trần Thanh Thanh, trong trò chơi tử vong rồi. Có điều, nói đi thì phải nói lại, Trần Thanh Thanh đi lính phát triển cũng không phải là một chuyện xấu. Huống hồ, có chỗ dựa vững chắc là Lã Thiên Hành, phỏng chừng tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân trầm giọng nói, chị Thanh Thanh, chị đã quyết định rồi, em cũng không muốn nhiều lời. Có điều em cảm thấy chị đi lính cũng không tồi. Nói không chừng, trong tương lai chị có thể trở thành một nữ anh hùng hiên ngang oai hùng. Hạo Vân, nói như vậy, em cũng đồng ý để chị đi lính. Trần Thanh Thanh hỏi, nếu chị nói với ông ngoại, phỏng chừng là mấy ngày nữa sẽ đi. Em có thể trở về một chuyến hay không? Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, trong vòng một tuần em nhất định sẽ trở lại, chị chờ em. Vậy, chị chờ em. Đúng rồi, chuyện ở London thế nào rồi? Có cần chị hỗ trợ không? Trần Thanh Thanh hỏi, yên tâm đi, chuyện bên này rất là thuận lợi, em sẽ nhanh chóng trở về. Phương Hạo Vân dặn dò, chị Thanh Thanh, đầu tiên đừng vội vã đồng ý với ông ngoại của chị, em phỏng chừng là bên quân đội nhất định là nhìn chúng năng lực của chị, bọn họ nhất định là thèm muốn chị. Xét tình huống như vậy, em đề nghị chị nên đưa ra thêm điều kiện. Ừ, chị biết rồi. Trần Thanh Thanh gật đầu, Hạo Vân, gặp mặt nói chuyện, chị biết bên em đang là buổi tối, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Robert đã chết. Khi Nguyệt Như biết được tin tức này từ miệng bà John, biểu tình của cô vô cùng kinh ngạc, thậm chí là còn không tin, với thân thủ của Robert, ai có thể giết chết hắn? Đúng rồi, hắn bị giết ở chỗ nào có manh mối không? Chết ở London, ngay trong địa bàn của thiên đạo chúng ta. Bà John thở dài nói, bà đã tự mình đi xem xét hiện trường, không tìm ra manh mối, ngay cả xác cũng đã hóa thành máu. Đáng tiếc, Robert tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại sát thủ của thiên đạo, đã lập không ít công lao cho tổ chức, không ngờ lại có kết quả thê thảm như vậy. Tiểu thư, gần đây con có gặp mặt Robert không? Không có. Nguyệt Như lắc đầu, bà, nếu không phải do bà nói cho con biết tin tức này, thì con còn tưởng rằng bây giờ Robert đang tu luyện tại núi Phượng Hoàng nữa chứ. Ba con có ý kiến gì không? Đang điều tra. Bà John tức giận nói, hung thủ thật sự không coi thiên đạo chúng ta ra gì, theo ý của đầu lĩnh, thì chuyện này nhất định phải điều tra rõ bằng bất cứ mọi giá nào, mặc kệ đối phương là ai cũng phải báo thù. Tiểu thư, con nói thật cho bà biết đi, con rốt cục có gặp Robert hay không? Bà John dường như đã nhìn ra cái gì đó, giọng nói của bà trở nên nghiêm khắc hơn. Tiểu thư, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, con không thể gạt bà được. Nếu con có liên quan, thì tốt nhất bây giờ nên nói cho bà biết, để bà còn cố gắng giúp con. Bà, con thật sự không có gặp Robert, chẳng lẽ bà không tin con? Nguyệt Như trầm giọng nói, hay là tổ chức cũng đã hoài nghi con? Nghe Nguyệt Như nói như vậy, bà John liền thấp giọng nói, tiểu thư, nghe bà nói đã, chuyện này rất nghiêm trọng, cho đến bây giờ, tổ chức chưa hoài nghi con, nhưng mà có người phát hiện ra con đã gặp mặt Robert vài ngày trước. Nói bậy. Nguyệt Như bực bội nói, là ai nói, tên đó rõ ràng là nói bậy bà mau nói cho con biết là ai nói, con muốn đối chất với hắn. Người đã bị bà giết. Bà John nhìn qua bốn phía theo bản năng, xác định là không có người nghe lén, mới nhỏ giọng lại, nói, là một thám tử của bà báo cho bà biết. Vì an toàn của con, bà đã ra tay giết hắn. Tiểu thư, con đừng có giấu bà nữa, chẳng lẽ ngay cả bà con cũng không tin sao? Nghe bà John nói vậy, Nguyệt Như do dự một chút rồi nói, bà, nếu bà đã nói vậy, con cũng không gạt bà, trước đó vài ngày quả thật là con đã gặp mặt Robert. Hắn cố ý dụ con ra ngoài. Bọn con chỉ nói chuyện vài câu thôi, sau đó con không có gặp lại Robert nữa. Về chuyện vì sao hắn chết, con càng không biết. Bà, hay là bà cũng hoài nghi là con giết Robert bà cũng biết mà, công phu của con căn bản là không thể giết được Robert. Điều này bà rất rõ. Bà John nói, lần này Robert từ núi Phượng Hoàng về, đầu lĩnh đã tự làm cho hắn một trang bị, bà phát hiện ra công phu của hắn còn lợi hại hơn trước kia. Với công lực của con bây giờ không thể giết được hắn. Dừng lại một chút, bà John nói tiếp, tiểu thư, bà hỏi con một lần nữa, cái chết của Robert, con rốt cục là biết được bao nhiêu? Lần này đầu lĩnh và mấy lão già kia đều vô cùng tức giận, con biết được bao nhiêu thì nói cho bà biết đi. Có lẽ bà sẽ ngăn cản bọn họ điều tra. Nếu đã bị hóa thành máu, con có thể tra được cái gì? Nguyệt Như thản nhiên nói, bà, con có thể nói cho bà biết, chuyện lần này con không biết gì cả. Trên thực tế, những cái con biết đã nói hết rồi. Tiểu thư... Đầu lĩnh nói, người có thể giết chết Robert, ít nhất cũng đã được đả thông hai mạch nhâm đốc rồi, con nghĩ xem, bây giờ ở London có bao nhiêu cao thủ như vậy. Bà John nói ra một câu có ý rất sâu, bà biết Phương Hạo Vân đã đến London, Hơn nữa bà còn quan sát, thấy rằng hắn đã được đả thông hai mạch đó rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Nguyệt Như liền chấn động, vội vàng hỏi, bà, theo lời bà nói, về ấy thì tổ chức sớm muộn sẽ điều tra đến Hạo Vân sao? Cái này thì chưa đến mức đó. Bà John nói, sau lưng thằng nhóc đó là tập đoàn Hùng Long, cũng chính là bộ tộc thủ hộ Phương Đông từ xưa, tổ chức tuyệt đối không có chủ ý với hắn. Nhưng mà, nếu xác định là hắn ra tay, thì tổ chức sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này liên quan đến danh dự của thiên đạo. Cho nên, tiểu thư, con biết cái gì? Nói cho bà biết đi. Nguyệt Như do dự một hồi, cuối cùng thành thật. Bà là người con tin tưởng, con cũng không muốn gạt bà. Robert đích thật là do Hạo Vân giết, có điều lỗi là do Robert. Nếu không phải là do hắn ép bức, thì Hạo Vân sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Cái xác là do con hủy. Bà John hỏi rất nghiêm túc. Nguyệt Như gật đầu, dạ, là con. Khi con đến đó, Robert đã chết rồi, con lo rằng tổ chức sẽ điều tra manh mối từ cái xác, cho nên đã dùng hóa thi tán để hủy diệt xác của Robert bà. Mọi chuyện con đã nói cho bà biết, bà nghĩ biện pháp giúp con đi. Đừng để tổ chức điều tra Hạo Vân. Tiểu thư yên tâm, nếu bà đã tìm đến con, thì cũng đã nghĩ biện pháp rồi. Bà John khẽ cười một tiếng, tiểu thư, có muốn gặp Hạo Vân không? Muốn. Nguyệt Như đáp mà không cần do dự. Có điều, cô nhanh chóng đổi ý, nhìn ra được là cô đang rất băn khoăn. Con nghĩ con không cần phải gặp mặt Hạo Vân đâu, lỡ như để xảy ra hiểu lầm gì thì phiền phức lắm. Không sao, chỉ cần con muốn, bà có thể thu xếp cho hai đứa. Bà John giải thích, bà đã từng chịu ân của giáo quan, lần này bà được cô ta nhờ, thu xếp cho hai đứa gặp mặt. Cho nên trong lòng con không cần phải lo lắng gì cả. Còn nữa, cái chết của Robert, bà sẽ thu xếp kẻ chết thay. Cái này được không? Nguyệt Như lo lắng hỏi, lỡ như lộ ra thì sao? Không sao cả, sở tài phán và đầu lĩnh đã đem chuyện này giao cho bà tự có biện pháp đối phó. Đúng lúc này, thiên đạo chúng ta có một kẻ đối đầu rất lợi hại, bà có thể đem chuyện này đổ lên trên đầu hắn. Đến lúc đó, sở tài phán phái ra ba cao thủ đánh chết hắn. Dừng lại một chút, bà John còn nói thêm, tiểu thư, bà về trước để thu xếp, con chờ tin của bà. Hai ngày sau, dưới sự thu xếp của bà John, Phương Hạo Vân và Nguyệt Như rốt cục đã gặp mặt. Địa điểm gặp mặt của bọn họ là chỗ ở của bà John. Nơi này là chỗ an toàn nhất nước Anh, trừ đầu lĩnh và lão đại của thất tông tội thì người khác không ai được đến đây cả. Huống hồ đầu lĩnh và đại trưởng lão Howard không có thời gian đến đây, nhất là trong 3 năm gần đây, bọn họ chưa đến được một lần. Cho nên, nơi này trở thành địa điểm gặp mặt tốt nhất. Chỗ ở của bà John không có gì gọi là xa hoa cả, nhưng mà rất ấm áp, cách trang trí trong nhà thanh lịch nhưng tạo cho người ta cảm giác thoải mái, không giống như phòng của một bà già. Hạo Vân, anh ngồi trước đi, em đi pha trà cho anh. Sau khi hai người gặp mặt cũng không có cái gì gọi là red hay là không red cả. Phương Hạo Vân như vậy, Nguyệt Như cũng như vậy, cả hai đều rất bình tĩnh. Phương Hạo Vân gật đầu, dựa thân vào ghế sofa, cũng không nói gì. Chỉ lát sau, Nguyệt Như đem trà lên, đưa đến trước mặt Phương Hạo Vân, cười yếu ớt. Hạo Vân, anh nếm thử trà này đi, là trà quý của bà John đấy, là trà tuyết trên núi. Cho dù là ba em tự mình đến đây, bà cũng không lấy ra đãi khách nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một cảm giác lạnh lẽo lập tức ập lên trên đầu. Đúng là thần kỳ, có thể nói rằng, trong tất cả các loại trà mà Phương Hạo Vân uống từ đó đến giờ, thì đây quả thật là loại trà tốt nhất. Trà này có thể an thần dưỡng tâm, còn giúp cho thân thể khỏe mạnh. Thậm chí là còn có công hiệu dưỡng da. Chỉ là hiệu quả rất ít thôi. Nguyệt Như tiếp tục giới thiệu. Phương Hạo Vân lại tiếp tục nhấp một ngụm, thích thú đến nổi nhắm hai mắt lại. Qua một hồi lâu sau, hắn mới mở mắt ra, cười nói, quả nhiên là trà ngon. Uống hai ngụm vào miệng, anh cảm thấy thân thể cực kỳ thoải mái, nhất là cái cảm giác mát lạnh kia, thật là đã ghiền. Lúc này, Nguyệt Như cũng uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại để tận hưởng. Một hồi sau mới mở mắt ra nói, Hạo Vân, nếu anh thích, lúc đi, em sẽ gói lại một ít cho anh. Phương Hạo Vân lại uống một ngụm, cười nói, không tốt đâu, trà này quý như vậy, sao anh có thể dễ dàng mang đi? Sợ rằng khi bà John biết sẽ trách tội em mất. Nguyệt Như cười thản nhiên, không sao. Khi mẹ của Nguyệt Như qua đời, cô được bà John nuôi nấng đến lớn, bà đối xử với cô như là con ruột vậy. Điều này cô có thể khẳng định, bà sẽ không trách tội cô. Chỉ là trà này không được cho mấy cô gái kia uống chùa là được. Trong giọng nói của Nguyệt Như rõ ràng mang theo một sự u oán. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, sắc mặt trở nên xấu hổ, đành phải uống trà để che giấu tâm sự. Nguyệt Như, trong lòng em còn hận anh sao? Phương Hạo Vân buông tách trà xuống, thở dài một tiếng, anh biết, mấy ngày này, em nhất định đã hoài nghi anh. Lời này vừa nói ra, làm cho sắc mặt của Nguyệt Như cứng đờ lại ngay, trong đôi mắt toát ra một vẻ u oán rõ ràng, Hạo Vân. Em không oán anh, Cũng không hận anh, em biết anh sẽ mang em rời đi, không phải sao? Dĩ nhiên, anh sẽ mang em rời đi. Phương Hạo Vân gật đầu nghiêm túc, Nguyệt Như, em yên tâm, lời hứa anh cho em, nhất định sẽ thực hiện được. Trong tương lai cho dù anh không chống lại được gia tộc Morgan, thì anh cũng không để em vào biển lừa. Lại lớn hơn rồi. E hèm, thật ra thì chỉ có cái mặt của Phương Hạo Vân là nghiêm túc thôi, chứ khi nói chuyện hắn đã xích lại gần Nguyệt Như rồi, và đưa tay sờ mó này nọ, cuối cùng véo nhẹ một cái lên ngực của cô. Nguyệt Như nghe thấy như thế, vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt đỏ lên, muốn nhào lại cắn kẻ xấu này một cái. Đồ dê sồm. Nguyệt Như khẽ cáu một tiếng, có điều trong lòng lại ngọt ngào, thầm nghĩ mình quả thật rất có lực hấp dẫn hắn. Nguyệt Như, có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Anh và em xa cách lâu như vậy, lần này khó khăn lắm mới được gặp mặt, em nghĩ chúng ta bây giờ có nên làm cái gì không? Hì. Khuôn mặt của Nguyệt Như càng đỏ ửng lên, khẽ gắt một tiếng, bây giờ anh càng ngày càng không đứng đắn. Khẳng định là bị mấy cô gái kia dạy hư rồi. Em không thèm để ý đến anh nữa. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, mặt liền trở nên xấu hổ. Hắn vội vàng cầm tách trà lên, uống một ngụm để che giấu sự xấu hổ của mình. Len lén nhìn qua Nguyệt Như, thấy cô dường như đang quay đầu đi, không thèm để ý đến mình thật. Phương Hạo Vân đang muốn buông tách trà xuống, bóng đèn trong đầu chợt sáng lên. Hắn cầm tách trà lên uống hết một ngụm lớn, sau đó giả bộ bị sặc và bắt đầu ho dữ dội. Nguyệt Như thấy thế, vội vàng quay đầu lại, lo lắng hỏi, Hạo Vân, anh có sao không? Không sao. Phương Hạo Vân trả lời một câu, rồi tiếp tục cúi người, ho như điên vậy, càng lúc càng ghê gớm hơn. Nguyệt Như thấy không thể giả bộ được nữa, vội vàng bước lại, vuốt nhẹ lưng của hắn, nhỏ nhẹ nói, anh đó, không biết uống từ từ sao? Phương Hạo Vân thấy Nguyệt Như lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cười thầm, mắt hiện lên một tia gian ảo, đưa tay ôm eo của Nguyệt Như, hôn lên môi của nàng một chút. Nguyệt Như đỏ mặt đẩy Phương Hạo Vân ra, hốt hoảng lui về sau. Nguyệt Như, em. Phương Hạo Vân rất là buồn bực, người ta ai cũng nói là xa rồi gặp lại còn mãnh liệt hơn cả đêm động phòng, vậy mà tại sao mình lại không được hưởng cái cảm giác đó nhỉ? Phương Hạo Vân tất nhiên là biết tính cách của Nguyệt Như, biết cô cứ hay ngượng ngùng như vậy, lần trước hiến thân cũng là do thời thế đưa đẩy nên con người cũng đẩy đưa thôi. Nếu đổi thời gian, đổi địa điểm, thì Nguyệt Như sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy. Nguyệt Như chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân, hai gò má của cô đã đỏ như lửa rồi, ngượng ngùng nói, Hạo Vân, bây giờ anh thật sự càng ngày càng tệ. Phương Hạo Vân cười ngượng ngùng, đưa tay lên sờ cái ót, nói, không phải người ta nói, đàn ông không xấu, đàn bà không thương sao, nếu anh không xấu thì em đâu có thương anh đâu. Nói bậy, nói xạo. Nguyệt Như đột nhiên nhào đến, cúi đầu xuống, ôm lấy vai của Phương Hạo Vân, há mồm ra phập một cái, tức giận nói. Tên xấu xa này, em cắn chết anh. Phương Hạo Vân bỗng nhiên bị đau, giờ khóc giờ cười nói, đang yên lành, em cắn anh làm gì? Đau chết mất. Hừ. Lúc đầu Nguyệt Như đã quyết định sẽ tốt đẹp với Phương Hạo Vân một chút, nhưng nghe hắn nói vậy, lập tức nổi giận. Năng lực khép miệng vết thương của Phương Hạo Vân rất mạnh, cô xác định được điều đó. Đừng nói là cô cắn một phát, cho dù là lấy dao lóc một miếng thịt lên, thì cũng không phải là chuyện to tát gì, cảm giác đau đớn lập tức biến mất ngay. Cắn chết anh. Nguyệt Như nằm lên đầu vai của Phương Hạo Vân, lại mở miệng ra, phập thêm một phát nữa. Hix hà. Đúng là sau khi cắn xong, tâm tình của Nguyệt Như đã trở nên thoải mái rất nhiều, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Hạo Vân, anh không thể nghiêm túc một chút sao, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh tốt nhất là mau rời khỏi Luân Đôn đi, nếu không, thiên đạo có thể tìm đến anh. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, vì sao? Không phải Tần gia đã rút lại giao dịch rồi sao? Chẳng lẽ thiên đạo không muốn bỏ qua? Không phải chuyện Tần gia. Nguyệt Như nhìn Phương Hạo Vân, nói, là chuyện của Robert. Anh giết Robert, cái chết của Robert khiến cho thiên đạo nổi giận. Chuyện này thiên đạo quyết định điều tra rõ, em lo bọn họ sẽ hoài nghi anh. Anh không có giết. Phương Hạo Vân vội vàng phủ nhận. Không phải là do Phương Hạo Vân không tin tưởng Nguyệt Như, cố ý lừa gạt cô. Ý của Phương Hạo Vân là không muốn chuyện này có liên quan đến Nguyệt Như, làm phiền đến cô. Hừ. Nguyệt Như thấy Phương Hạo Vân không thành thật. Giận dữ nói, còn giả bộ với em. Anh giết chết Robert xong, vứt xác vào trong nhà xưởng, lúc đó em đến giúp anh hủy xác, nếu không bọn họ khẳng định là đã phát hiện ra dấu vết từ cái xác rồi. Phương Hạo Vân dùng mình, vốn tưởng rằng chuyện mình làm không ai biết cả, nhưng không ngờ đã bị Nguyệt Như nhìn trộm. Có điều cũng còn may mắn người đến là Nguyệt Như, chứ không phải là người khác. Tuy rằng Phương Hạo Vân không sợ phiền phức, nhưng mà nếu chuyện giết Robert làm cho thiên đạo biết, vậy thì đúng là rắc rối lớn. Với tính cách bao che khuyết điểm của thiên đạo, nhất định sẽ tử chiến với mình, không chết sẽ không ngừng. Tuy rằng thực lực của bộ tộc thủ hộ tại châu Âu cũng không tồi, nhưng mà chỉ dùng để đối phó với gia tộc Morgan thôi. Nếu lúc này mà có xung đột với thiên đạo thì sẽ không tốt đẹp gì. Trước mắt gia tộc thủ hộ không có xung đột lợi ích gì với thiên đạo. Theo ý của dì Bạch, nếu có thể hợp tác thì cứ hợp tác, không thể hợp tác thì cũng đừng trở mặt với nhau. Hạo Vân, bệnh tình của cô bạn gái kia thế nào rồi? Nguyệt Như đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân cười khổ, ôm lấy cô, sao vậy? Ghen à? Hừ. Nguyệt Như khẽ gắt một tiếng, hừ nói, em mới không thèm ghen, anh vốn là một tên hoa tâm mà. Có điều, anh không thể ở lại chăm sóc cho cô ta, thiên đạo bây giờ đang điều tra chuyện này. Tuy rằng bà John đã đồng ý với em, nhanh chóng tìm một kẻ chết thay, nhưng mà em thấy anh rời đi là hay nhất. Được rồi, anh nghe lời em, mau chóng rời khỏi đây. Trên thực tế, cho dù Nguyệt Như không nói, Phương Hạo Vân cũng đã tính vài ngày nữa rời khỏi London. Đinh Tuyết Nhu đã làm giải phẫu xong, ít nhất cũng phải nằm trong phòng vô khuẩn một tháng nữa. Sau khi xong thì cũng phải điều tra này nọ hết một hai tháng nữa. Theo lý thuyết thì Phương Hạo Vân nên ở lại chăm sóc cho cô, chỉ là trên thực tế là không có khả năng. Phương Hạo Vân rất bận rộn nhiều chuyện, căn bản là không thể ở lại chăm sóc một người bệnh. Cũng may là Vương Hà đã đến, hơn nữa còn có Bạch Nguyệt Thiên, Job, Rosan lo lắng, Đinh Tuyết Nhu sẽ an toàn. Phương Hạo Vân tính rằng sau khi cô rời viện thì mới đón cô về. Hạo Vân, Trung Thu càng lúc càng gần rồi. Anh có nắm chắc không? Dừng lại một chút, Nguyệt Như chủ động dựa vào trong lòng của Phương Hạo Vân. Đối với chuyện này, Phương Hạo Vân không thể đưa ra một đáp án chính xác. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là sẽ cố gắng hết sức lo cho Nguyệt Như, dù có tan xương nát thịt cũng không sợ. Phương Hạo Vân đưa tay ôm lấy eo của cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc nói, Nguyệt Như, em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không để em chịu khổ đâu. Bất cứ thế nào, trước Trung Thu anh sẽ nghĩ biện pháp mang em đi, cho dù là thiên đạo và gia tộc Morgan đồng thời khai chiến, anh cũng không lo. Hicks Hicks. Cảm nhận được tình cảm chân thành của người mình yêu, Nguyệt Như liền bật khóc. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, không nói gì cả, tùy ý để cô khóc. Sau một hồi, Nguyệt Như mới dừng khóc, kinh ngạc nhìn hắn, Hạo Vân. Hay là anh đừng quản em? Không cầu suốt đời suốt kiếp, chỉ cầu có được một lần. Chúng ta đã có những giây phút bên nhau rồi, em không oán không hối. Phương Hạo Vân nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của nàng, cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng. Tức giận nói, những lời như vậy mà em nói ra mà không biết xấu hổ sao, cái gì mà chỉ được một lần anh mặc kệ, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em. Nguyệt Như, tin tưởng anh, trên đời này không có chuyện gì làm khó được anh, chỉ cần anh muốn làm, thì sẽ thành công. Đúng rồi, em không cho anh làm, có phải là có bồ nhí rồi không? Phương Hạo Vân chỉ nói đùa một câu, để thay đổi bầu không khí ở đây. Nguyệt Như nghe thấy thế, trong lòng lại không cho là vậy. Đối với Nguyệt Như mà nói, Phương Hạo Vân là người đàn ông duy nhất trong sinh mạng của cô, trong lòng của cô, Phương Hạo Vân là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Bởi vì yêu, từ một kẻ giết người máu lạnh, cô đã trở nên đa sầu đa cảm. Có thể nói, Phương Hạo Vân đã trở thành toàn bộ cuộc sống, đã từng dũng cảm, đã từng dã tâm, nhưng tất cả đều đã bị tình yêu thay thế. Nếu muốn cô chấp nhận một người đàn ông khác, quả thật đúng là còn hơn cả việc khui nắp bia bằng mí mắt nữa. Nguyệt Như cắn môi, kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân. Miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Có điều, trong đôi mắt đẹp của cô đã hiện lên sự mờ mịt. Phương Hạo Vân cảm thấy trò đùa của mình đối với Nguyệt Như là một sự tổn thương, bởi vì hắn đã nhận ra Nguyệt Như là một con người rất mẫn cảm. Sau khi ý thức được vấn đề, Phương Hạo Vân bất đắc dĩ cười khổ. Xin lỗi, anh không nên đùa với em như vậy. Làm em đau lòng. Nói xong, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt còn sót trên khóe mắt của cô. Trong lòng cũng suy nghĩ, cả đời này hoa đào không ngừng rơi xung quanh hắn, những người phụ nữ quanh hắn đều là tuyệt thế mỹ nữ, và còn một lòng một dạ với hắn, nên hắn không dám phụ người nào cả. Cái mũi của Nguyệt Nhu trên nên sót, nước mắt cũng ào ạt chảy xuống. Tình. Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến cho con người phải đau khổ? Tình. Là một thứ rất hại người, năm xưa khi Nguyệt Nhu giết người không hề chớp mắt, bây giờ nước mắt của cô cũng nhiều như vậy. Tâm tình của Phương Hạo Vân cũng trở nên trầm trọng. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng Nguyệt Như biến thành cái dạng này, hắn cảm thấy Nguyệt Như đã mất đi chính mình rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Hạo Vân thản nhiên nói, Nguyệt Như, anh không hy vọng tình yêu chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của em. Nếu em mất đi mình quá nhiều như vậy, anh cảm thấy có rất nhiều áp lực. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cười ha hả, Nguyệt Như, còn nhớ em trước kia, em chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào hết. Hạo Vân, em, Nguyệt Như nghe thấy thế, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp, cô giơ tay lên đấm vào ngực của Phương Hạo Vân, u oán nói, anh còn nói nữa, đều là tại anh. Trong lòng người ta chỉ nghĩ đến anh, tất cả đều là hình bóng của anh. Ha ha, Phương Hạo Vân cố ý cười dài, không phải bởi vì chuyện kia chứ. Có người nói, chuyện đó đối với đàn bà mà nói, giống như là một liều thuốc gây nghiện vậy, một khi dính vào là không tách ra được. Tuy rằng Phương Hạo Vân đã cố ý giấu giếm, nhưng mà Nguyệt Như vẫn có thể hiểu được, mặt đỏ bừng lên, giận dữ nói, đồ xấu xa, em mới không phải như anh nói. Nói xong, cô lại giơ tay lên đấm vào ngực hắn. Ha ha, chột dạ. Phương Hạo Vân cười, nắm lấy tay của cô, mỉm cười nói, nam nữ yêu nhau, là một chuyện rất bình thường, Nguyệt Như, thật ra em không cần phải thẹn thùng. Phương Hạo Vân cố ý đưa đẩy bằng lời nói, để tránh làm tổn thương đến Nguyệt Như, nếu cô không buông lỏng được, chứ xấu hổ như vậy, thì sẽ giống như một đứa bé mà thôi. Có điều, nói đi thì phải nói lại, tuy rằng Nguyệt Như đã làm chuyện đó với Phương Hạo Vân rồi, nhưng theo ý nghĩa nào đó, bây giờ cô vẫn còn là một cô gái thuần khiết. Nguyệt Như, người ta nói, một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, em còn muốn lãng phí cả buổi tối ngày hôm nay sao? Phương Hạo Vân cười gian, đưa tay lên bóp nhẹ vào ngực của cô. Nguyệt Như đỏ mặt, không dám nhìn hắn, nhất là kích thích ở ngực, làm cho cô khẽ rung lên. Hô hấp dồn dập, tiếng rên rỉ đột nhiên phát ra khỏi miệng, nhỏ giọng gắt, anh chỉ biết làm mấy chuyện xấu này với người ta. Anh đổi mặt rồi, sao ngay cả tâm cũng thay đổi vậy, lúc trước ngay cả tay của em anh cũng không dám chạm. Bây giờ sao lại to gan như vậy, nhìn người ta là muốn. Nói đến đây, cô xấu hổ quá, không dám nói nữa, vùi đầu vào ngực của Phương Hạo Vân, thân thể nóng lên, nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ kích thích đó. Thân thể ngây ngô mà thành thục của Nguyệt Như nằm trong lòng, một mùi thơm thản nhiên chui vào trong mũi, hơn nữa ở London bị cấm dục nhiều ngày như vậy, làm cho Phương Hạo Vân cũng thở dốc dồn dập hơn, thằng em của hắn cũng có phản ứng rất nhanh, đội lên thành một túp lều. Bây giờ Nguyệt Như gần như tê liệt khi dựa vào lòng của hắn. Đương nhiên là cảm nhận được cái thứ nóng như lửa ấy, cảm nhận được nhiệt độ của nó, tim của cô đập loạn như một con nai tơ. Lần trước ở Hoa Hải khi hai người vội vội vàng vàng với nhau xong, thì cũng chấm dứt tại đó, đến tận lúc này, trừ những lần nằm mơ ra, thì đây mới là lần gặp lại thứ hai. Hạo Vân, nhẹ giọng kêu lên một tiếng, Nguyệt Như ôm lấy cổ của hắn, thân thể mềm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mại khẽ run lên. Thở phả hơi qua đôi môi, cặp mông căng tròn cũng nhẹ nhàng uốn éo, dường như muốn được cọ sát nhiều hơn với cái thứ nóng như lửa ấy. Hành động ngây ngô của Nguyệt Như lập tức làm hấp dẫn Phương Hạo Vân, tinh thần của hắn rung động liên tục, tay phải cũng lướt từ trên vài xuống mông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Mông của Nguyệt Như khá mẫn cảm, bây giờ lại bị Phương Hạo Vân tấn công liên tục, khoái cảm dồn dập làm cho sự nghẹn ngùng và thẹn thùng của cô nắm tay nhau đi chơi hết, rồi cắn nhẹ vào vành tai của hắn, Nguyệt Như dùng cái giọng nói vô cùng hấp dẫn của mình. Nhỏ nhẹ thỏ thẻ, Hạo Vân, anh biết không, mỗi ngày em đều nghĩ đến anh, nhớ anh. Nghe cô thỏ thẻ như vậy, xương cốt của Phương Hạo Vân như muốn rụng rời. Anh cũng nhớ em. Phương Hạo Vân rút tay về, đưa tay lên vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Nguyệt Như hơi hồi hộp, lại có chút chờ môn. Khi môi của hai người chạm nhau, tim của Nguyệt Như đập loạn không ngừng, toàn thân mềm nhũn, không thể cử động được dù chỉ một chút, đành phải dựa hết vào trong lòng ngực của hắn. Phương Hạo Vân cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, nhưng cô lại không biết bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đáp trả lại theo bản năng mà thôi, so với lần trước, kỹ thuật hôn môi của cô vẫn không có tiến bộ. Nhưng, nụ hôn ngây ngô như vậy, lại làm cho hắn cảm thấy kích thích. Ông xã, em yêu anh. Nguyệt Như đã động tình lắm rồi, mở miệng kêu lên hai tiếng ông xã. Lúc này Phương Hạo Vân cũng đã động tình, trong đầu chỉ còn sự yêu thương đối với người con gái này, nụ hôn của hắn cũng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Môi, miệng, lỗ tai, hai má, thậm chí là súng cổ, lên ngực. Dưới sự khiêu khích của Phương Hạo Vân, thân thể mềm mại của Nguyệt Như run lên không ngừng, nhẹ nhàng vặn vẹo cái mông, nhắm mắt lại, tuy hồi hộp nhưng rất chờ mong, tùy ý để cho hắn làm. Hạo Vân, em muốn. Khi Phương Hạo Vân hôn lên trên đỉnh ngực, Nguyệt Như rốt cục đã không nhịn được, chủ động mời mọc. Mỹ nhân đã chủ động rồi, Phương Hạo Vân làm sao mà có thể chịu đựng được. Liền ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng, đi vào phòng ngủ. Để cô lên giường, đè xuống. Khi đàn ông tiến quân vào, bắt đầu chinh phạt, đàn bà thường không hề rụt rè gì nữa, mở đôi môi đỏ mọng ra, phát ra những tiếng gọi nguyên thủy nhất. Giây phút này, là điều mà cô đã chờ đợi rất lâu. Nước mắt trong suốt lăn ra từ vành mắt đỏ ửng, đây là nước mắt vui vẻ, nước mắt hạnh phúc. Cái miệng nhỏ của Nguyệt Như hung hăng mút vào cổ của Phương Hạo Vân, hy vọng có thể để lại một dấu ấn ở đây. Rốt cục, khi cao trào đã qua, đến lúc bình tĩnh lại. Cô cuộc mình lại giống như một con mèo nhỏ, nằm trong lòng của hắn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc cùng những giọt nước mắt vui vẻ. Nguyệt Như, có phải là anh làm em đau không? Phương Hạo Vân đỡ khuôn mặt của cô lên, cười xin lỗi, em mới lần thứ hai, dường như anh làm hơn nhanh. Anh dùng sức nhiều quá, xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Trong đôi mắt của Nguyệt Như thể hiện rõ sự thỏa mãn, Cô nhìn Phương Hạo Vân, đưa tay ôm lấy hắn, động tình nói, không phải. Không phải do anh mạnh, mà là em rất vui. Hạo Vân, em thích sự mạnh mẽ của anh, thích sự mãnh liệt của anh. Phương Hạo Vân cười âm hiểm, đưa tay khẽ vuốt ve đùi trong của cô, hay là làm lại một lần nữa. À, cứu mạng, hãm hiếp. Nguyệt Như nghe cười một tiếng, dùng sức đẩy tay của Phương Hạo Vân ra, ngăn cản hành động xấu xa của hắn. Lúc đầu cánh tay của hắn chỉ khẽ vuốt ve, nhưng bị tay của Nguyệt Như cản lại, kẹp chặt hai đùi lại với nhau, không cho cử động nữa. Nhưng không sao, hắn hơi dùng sức một chút, mới mấy chiêu thôi mà Nguyệt Như đã không chịu nổi, mở hờ đùi ra, tùy ý để cho hắn làm chuyện xấu, khi bị đụng vào những chỗ nhạy cảm, càng làm cho bên dưới của cô trở nên ẩm ướt. Trong mắt của Nguyệt Như lộ rõ ra vẻ mê ly, phần eo khẽ động, dường như muốn phối hợp với bàn tay của hắn. Nguyệt Như, có thể làm lần nữa không? Không biết là Nguyệt Như có sướng hay không, nhưng Phương Hạo Vân hắn thì không sướng chút nào, tính ra tính lại chỉ được có nửa lần, có điều đây mới là lần thứ hai của Nguyệt Như, cho nên hắn lo cơ thể của nàng chịu không nổi, cho nên mới lên hỏi. Chỗ đó của Nguyệt Như quả thật đúng là không thoải mái, phải biết rằng, sau khi được đả thông nhâm đốc nhị mạch xong, cơ thể của Phương Hạo Vân dường như lại phát triển thêm một ít, và dĩ nhiên là cái ấy cũng to ra một chút. Chỉ tội nghiệp cho Nguyệt Như, sướng thì có sướng thật, nhưng mà cũng phải chịu cảm giác thốn, nếu làm thêm vài lần nữa, sợ rằng sẽ hết sướng, chỉ còn lại cảm giác thốn và đau thôi. Có điều, vì muốn làm cho hắn thoải mái, Nguyệt Như cũng không muốn từ chối yêu cầu của hắn. Hạo Vân, hay là Nguyệt Như cúi đầu, muốn đồng ý với hắn, chỉ là đang nói được một nửa thì điện thoại của Phương Hạo Vân, đặt trên đầu giường bỗng reng lên. Hạo Vân, nghe điện thoại đi. Nguyệt Như thở phào một hơi. Trong lòng cô thật ra rất sợ, dù sao chỗ ấy cũng hơi đau. Phương Hạo Vân cầm điện thoại lên, nhìn kỹ lại, là Vương Hà gọi đến. Phương Hạo Vân nhìn Nguyệt Như một cái, cuối cùng nhấn nút nghe máy. Chị Hà, có chuyện gì? Có phải Tuyết Nhu tỉnh lại hay không? Bây giờ mà Vương Hà còn gọi đến thì Phương Hạo Vân đã đoán được là vì chuyện gì rồi. Nghe thấy là giọng nữ gọi đến, khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Như dần dần đọng lại, vẻ mặt thậm chí là có hơi ảm đạm. Hạo Vân, cậu đang ở đâu? Nhu Nhu tỉnh rồi. Cô ấy muốn gặp cậu, không phải cậu lại đi ra ngoài tìm gái chứ? Giọng của Vương Hà rất lớn, mặc dù không có mở loa ngoài, nhưng mà Nguyệt Như nằm trong lòng của Phương Hạo Vân vẫn có thể nghe rõ nội dung. Phương Hạo Vân chột dạ, nhìn thoáng qua Nguyệt Như bên cạnh, cười gượng nói, tôi gặp mặt một người bạn cũ như vậy đi, chị kêu bác sĩ đến kiểm tra cho Tuyết Nhu trước, tôi sẽ nhanh chóng đi qua. Tuy rằng cả hai đều là người phụ nữ của mình, đáng lý không nên phân bên nặng bên nhẹ như vậy, nhưng dù sao Đinh Tuyết Nhu cũng đang là người bệnh. Nói thế nào cũng phải được ưu tiên. Nghe Phương Hạo Vân muốn đi, tâm tình của Nguyệt Như càng trở nên trầm trọng. Không biết là cô nghĩ cái gì, đột nhiên đưa tay chụp cái lấy thứ đang ngẩng cao đầu của Phương Hạo Vân, vuốt ngay cái đầu của nó, chỉ vài cái là khiến cho Phương Hạo Vân rên nhẹ rồi. Bên kia điện thoại, Vương Hà có thể nghe rõ ràng, đừng nghĩ cô ta độc thân thì không biết chuyện phòng dơ, cô hiểu rất rõ về mấy cái này, mấy trăm gigabyte phim trong ổ cứng máy tính của cô không phải là để trang trí. OMFG, mấy trăm gigabyte phim, Phương Hạo Vân, cậu, không làm. Nhu Nhu thất vọng chứ. Giọng nói của Vương Hà cũng được tăng cao lên rồi, trong lời nói có mang theo mùi thuốc nổ nữa. Nhu Nhu nhà chúng to Y6 đối với cậu một lòng một dạ, nhưng trong thời gian cô ấy cần cậu nhất thì cậu lại đi tìm vui với người đàn bà khác. Nói bậy, tôi đi tìm vui cái gì? Phương Hạo Vân thuận miệng cãi lại, tôi đang nói chuyện với người bạn cũ. Lời này tuy rằng làm tổn thương Nguyệt Như, nhưng mà bây giờ không có lựa chọn nào khác, ai kêu bên kia đang là người bệnh. Nói thế nào cũng phải biết chăm sóc cho cảm xúc của người bệnh chứ. Nguyệt Như nghe thấy thế, trong lòng buồn bực không thôi, tốc độ tay không ngừng tay lên, khiến cho Phương Hạo Vân nhanh chóng đạt đến cực điểm, phóng ra những gì còn sót lại. Có lẽ là do quá kích thích, cho nên lúc sắp cúp điện thoại, Phương Hạo Vân đã thở dốc vài tiếng. Và như vậy Vương Hà liền không buông tha, nếu trước đó chỉ là hoài nghi, thì bây giờ có thể khẳng định. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Vương Hà kết luận rằng, một tiếng rên của Phương Hạo Vân đó, đại biểu cho việc hắn đã lên đỉnh. Nói cách khác, trước khi mình gọi điện đến, Phương Hạo Vân đang đưa đẩy với người đàn bà khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Hà không khỏi tức giận. Phương Hạo Vân, cậu không phải là người. Vương Hà giống lên như con cọp cái. Phương Hạo Vân bị mắng, nhưng hắn không trách Vương Hà. Dù sao thì người ta cũng ra mặt dùm cho người của mình. Xét cho cùng cũng là mình có lỗi. Chị Hà, chị đừng nói bậy, chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Phương Hạo Vân nhẫn nhịn nói. Vương Hà căn bản là không tin, không ngừng cười lạnh qua điện thoại. Tôi không nói với cậu nữa. Cậu đang làm gì, có trời biết, cậu làm gì tự cậu rõ ràng. Ngay sau đó, Vương Hà đột nhiên nói, cậu rốt cục đang ở cùng với con đàn bà dâm tiện nào. Đàn bà dâm tiện. Lời này đúng là quá đáng, không chỉ là làm cho Nguyệt Như không vui, Ngay cả sắc mặt của Phương Hạo Vân cũng thay đổi, hắn hừ một tiếng, nói, Vương Hà, cô câm miệng cho tôi. Cô đừng quá đáng. Giọng nói của Vương Hà vẫn lạnh như băng, dường như không sợ Phương Hạo Vân uy hiếp, thế nào, chuột dạ à, bị tôi nói trúng rồi à? Vương Hà, tôi nói cho cô biết, chuyện của tôi không cần cô quản. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, cô chỉ cần chăm sóc cho Tuyết Nhu là được. Đối với việc Phương Hạo Vân đột nhiên thay đổi thái độ, Vương Hà không thèm đáp lại, cô vẫn dùng cái giọng nói lạnh như băng của mình. Phương Hạo Vân, tôi mặc kệ cậu đang ở đâu, bây giờ Nhu Nhu đang muốn gặp cậu, cậu phải trở về. Nói xong, Vương Hà liền cúp điện thoại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, anh có việc thì cứ trở về đi. Nói xong những lời này, Nguyệt Như liền tức giận, nói tiếp, Hạo Vân, Vương Hà trong điện thoại gì đó của anh, cũng là bạn gái của anh à? Cô ta nói em là đàn bà dâm tiện, em sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Phương Hạo Vân nhíu mày, em sẽ đi giết cô ta à? Đương nhiên là không. Nguyệt Như hừ một tiếng, nói, thân là đàn bà, mà không biết tôn trọng đàn bà, loại đàn bà như vậy em rất khinh thường, em sẽ dạy dỗ cô ta có chừng mực thôi. Nói đến đây, Nguyệt Như ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá là u oán, Hạo Vân, anh không cản em chứ? Tuy rằng Vương Hà không phải là gì của Phương Hạo Vân, nhưng mà hắn không hy vọng Nguyệt Như sẽ đi gây thù với cô ta, nhưng mà nếu không cho phép, thì có lẽ cục tức của Nguyệt Như sẽ không tan được. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân cười một tiếng, nói, anh đương nhiên sẽ không ngăn cản em rồi. Hôm nay Vương Hà quả thật rất quá đáng, có điều cô ta không biết anh ở chung với em. Như vậy đi, Nguyệt Như, em chỉ cần dạy dỗ một chút thôi. Đừng làm lớn chuyện. Dạ. Nguyệt Như ngoan ngoãn gật đầu. Dừng lại một chút, cô ta nheo mắt nhìn Phương Hạo Vân. Hỏi, Hạo Vân, anh nói thật với em đi, Vương Hà có phải là bạn gái dự bị không? Cái này. À. Phương Hạo Vân dở khóc dở cười. Nguyệt Như, em quá nhạy cảm rồi, anh không phải là loại gặp ai cũng đâu. Anh là người thế nào, em còn lo lắng sao? Anh trước đây thì em rất yên tâm, nhưng mà bây giờ, không chỉ đổi mặt mà ngay cả tâm cũng đổi, ai biết được. Nói đến đây, Nguyệt Như liền hỏi một câu khá là nhạy cảm. Hạo Vân, có chuyện này, anh phải trả lời cho em, Đinh Tuyết Nhu có phải là người con gái trong lòng của anh không? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, trong lòng run lên, lập tức hỏi, có phải là giáo quan nói cho em? Không, em tự đoán. Nguyệt Như cười nhạt, nhưng nụ cười của cô không được tự nhiên, chúc mừng anh. Rốt cục đã tìm lại mối tình đầu của mình. Nguyệt Như, Phương Hạo Vân ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói. Hãy nghe anh nói, trong lòng của anh, địa vị của em lớn hơn cô ta, cho nên em yên tâm, tình yêu của anh dành cho em vẫn sẽ không thay đổi. Nguyệt Như cố gắng đứng lên, nhặt quần áo cho Phương Hạo Vân, thản nhiên nói, Hạo Vân, anh trở về đi, đừng để cô ta chờ lâu. Dù sao cô ta cũng là người bệnh, em không tính toán với cô ta. Sau Trung Thu, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, còn nhiều thời gian, em không cần phải tính toán làm gì. Nói xong, Nguyệt Như hôn lên mặt hắn một cái. Phương Hạo Vân há miệng ra. Muốn nói cái gì đó, lần này hai người gặp mặt xong, sợ rằng đến Trung Thu mới gặp lại. Thân phận của Nguyệt Như quá nhạy cảm, hơn nữa Phương Hạo Vân lại là một vấn đề tại thiên đạo, nếu không phải do bà dồn hết lòng thu xếp, thì hai người quả thật là không thể gặp mặt được. Nguyệt Như, chờ anh. Mặc đồ xong, Phương Hạo Vân liền ôm lấy cô hôn một cái, nghiêm túc dặn dò. Cẩn thận một chút. Ở dưới của Nguyệt Như vốn đang rát, không có đứng dậy đưa tiễn. Sau một hồi, cô mới miễn cưỡng đứng dậy. Nhìn hình bóng của Phương Hạo Vân qua cửa sổ, giây phút ấy, một giọt nước mắt đã lăn xuống bên má cô. Đây là lần khóc cuối cùng. Đàn bà rất dễ dàng thay đổi vì người đàn ông mình yêu, khi Nguyệt Như biết được Phương Hạo Vân thích mình trước kia hơn, liền hạ quyết tâm, sẽ trở về vẻ kiên cường và lạnh lùng trước kia. Khi đi ra cửa, thân hình của bà John không biết xuất hiện từ góc nào, bà gọi Phương Hạo Vân lại, thản nhiên dặn dò, cẩn thận một chút, Nguyệt Như dựa vào con, sau khi trở về. Hỏi thăm giáo quan dùm bà, nói là bà già này rất nhớ cô ta. Phương Hạo Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt hiền lành của bà John, cung kính nói, bà yên tâm, con nhất định sẽ chuyển lời. Bà, trong khoảng thời gian con không có ở đây, xin nhờ bà chăm sóc cho Nguyệt Như. Yên tâm đi, bà già này luôn coi tiểu thư là con ruột mà, có bà ở đây, tiểu thư sẽ không sao đâu. Nhớ kỹ, trước Trung Thu, con phải trở về, nếu không sẽ chậm. Bà John cẩn thận dặn dò. Phương Hạo Vân gật đầu rất nghiêm túc. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân chuẩn bị rời đi, không ngờ bà John lại lên tiếng, con trai, sau này nếu con thật sự đối địch với thiên đạo, thì bà hy vọng con sẽ không đuổi cùng giết tận. Coi như là nể tình bà và tiểu thư, được không? Phương Hạo Vân sửng sốt, trên thực tế, với thực lực của bộ tộc thủ hộ, hiểu biết của hắn vẫn còn kém xa bà John. Bà, vì sao bà lại không ngăn cản hai bên xảy ra xung đột? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại, không thể. Trong lòng bà run rùng rất muốn, nhưng với địa vị và lực lượng của bà, không có khả năng ngăn cản xung đột lần này được. Trên thực tế, cho dù là đầu lĩnh và Howard cũng không có mặt mũi như vậy, trừ phi là tất cả lãnh đạo của thiên đạo thống nhất ý kiến, nhưng điều này là không có khả năng rồi. Cho nên, điều bà John có thể làm bây giờ là cố gắng thu xếp hết sức, để tránh để thương vong quá lớn. Con biết rồi. Phương Hạo Vân gật đầu, con sẽ nhớ kỹ lời bà dặn. Có những lời này của con, bà cũng yên tâm. Bà John cười vui mừng, xoay người bước đi. Lúc bà John vào trong phòng, Nguyệt Như đã mặc đồ xong rồi, có điều khuôn mặt ửng đỏ vẫn chưa hết, đôi mắt long lanh, nhìn rất hấp dẫn. Tiểu thư, thế nào rồi? Bây giờ trong lòng còn hoài nghi không? Bà John là một người phương Tây điển hình. Nói chuyện cũng không hề kiêng dè gì nhiều, trải qua lần tiếp xúc thân mật tối nay, trong lòng có tràn ngập lòng tin với hắn chưa? Nguyệt Như nghe thấy như thế, mặt đang đỏ liền đỏ rực lên, nói như làm nũng, bà chỉ biết giễu cợt con. Con vốn dĩ chưa từng hoài nghi Hạo Vân. Ha ha, bà John cười nói, hèn chi mọi người đều nói, yêu là tin tưởng. Tối nay hai đứa làm vậy, tình yêu đâm chồi nảy lộc rồi. Nguyệt Như đỏ mặt, muốn cãi lại vài câu, nhưng thấy sắc mặt của bà John bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu thư, con ngồi xuống đi, bà có chuyện quan trọng muốn nói với con. Thấy bà John nghiêm túc, trong lòng Nguyệt Như cũng biết là chuyện lớn, vội vàng kéo tay bà John ngồi xuống ghế, hỏi, bà, rốt cục là chuyện gì? Tiểu thư, theo bà dự đoán, đại chiến Trung Thu, thiên đạo của chúng ta sẽ bị liên lụy vào, thương vong đến lúc đó khẳng định là rất lớn, thậm chí là có thể sụp đổ. Nói đến đây, bà John nhìn Nguyệt Như rất nghiêm túc, tiểu thư, bà hy vọng con có thể cứu vớt thiên đạo. Nếu như có thể, bà hy vọng con có thể tiếp quản thiên đạo vào thời điểm đó. Nói như vậy, thiên đạo và Phương Hạo Vân sẽ giảm bớt xung đột. Tiếp quản thiên đạo. Nguyệt Như nhướng mày, nói, bà, sao có thể được? Sao con có thể tiếp quản thiên đạo được? Hơn nữa ba con. Tiểu thư, bây giờ bà nói với con điều này, chính là muốn con chuẩn bị trong lòng trước. Về phần ngọn nguồn cụ thể, tương lai bà sẽ nói với con. Bà John nói rất ý nghĩa, tóm lại, bà sẽ không hại con. Con phải tin tưởng bà làm như vậy là vì tốt cho con, tốt cho thiên đạo. Tiểu thư, hôm nay bà nói với con những lời này, hy vọng con không nhắc lại với bất kỳ kẻ nào. Bà John dặn dò một câu. Nguyệt Như nghi hoặc còn muốn hỏi gì nữa, nhưng bà John đã tránh người. Hôm nay, con ở chỗ của bà nghỉ ngơi đi, bà đi điều tra. Ca cấy ghép tủy của Đinh Tuyết Nhu vô cùng thành công, những phần trị liệu kế tiếp cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Hôm nay, cô đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên mà cô nói chính là tên của Phương Hạo Vân. Giọng nói của cô rất yếu, nhưng lại rất kiên quyết. Cô muốn gặp Phương Hạo Vân, muốn gặp người đàn ông đã từng bị mình làm tổn thương, và bây giờ là người đàn ông cho mình sinh mạng. Bác sĩ Paul đành phải chuyển ý của Đinh Tuyết Nhu cho Vương Hà và Gióc, hy vọng bọn họ mau chóng tìm được người mà người bệnh muốn gặp, nếu cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, ảnh hưởng đến quá trình trị liệu. Vương tiểu thư, cô đừng gấp, cô đã gọi điện cho thiếu chủ rồi. Như vậy anh ấy nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Gióc thấy Vương Hà cứ đứng ngồi không yên, đành phải qua khuyên vài câu. Hừ. Vương Hà dường đang nổi nóng, cô vẫn cho rằng Phương Hạo Vân đúng là quá đáng. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, Phương Hạo Vân không phải thứ tốt. Vương Hà tức giận nói, hắn bỏ mặc Nhu Nhu bệnh nặng, đúng là không phải người. Vương tiểu thư, xin cô nói chuyện tôn trọng một chút. Nếu cô cứ dùng ngôn ngữ mà vũ nhục thiếu chủ của chúng tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Tuy rằng sắc mặt của Gióc không được vui, nhưng mà hắn không nói gì, bởi vì chuyện nam nữ vốn là như vậy, không thể nói ai đúng ai sai, nhưng mà Rosan thì không như vậy, hắn chỉ biết rằng, Vương Hà đang chửi thiếu chủ của mình, như vậy là đủ rồi. Cảm nhận được sát khí từ đôi mắt của Rosan, Vương Hà lùi lại vài bước theo bản năng, trong mắt lộ ra một sự kinh ngạc, anh muốn làm gì? Anh muốn đánh tôi? Xin cô im lặng một chút, đây là bệnh viện, Gióc nháy mắt bảo Rosan im lặng, nhỏ giọng khuyên Vương Hà tiểu thư. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta tốt nhất là nên chờ đợi im lặng. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Vẻ mặt của Vương Hà khá là bất mãn. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân chạy đến đây, nghe Vương Hà nói câu đó, liền lên tiếng, cô đang nói tôi sao? Chị Hà, vì cô quan tâm đến Tuyết Nhu nên nói ra những lời này, tôi không tính toán với cô, có điều tôi hy vọng, lần sau khi cô nói chuyện, nên dùng cái đầu một chút, đầu giống mấy con nhỏ ngực to mà óc trái nho, nói chuyện không biết suy nghĩ gì cả. Như vậy thì đúng là phiền phức. Cậu. Vương Hà nghe thấy thế, nổi giận đùng đùng, có điều còn chưa kịp nói gì, thì đã cảm nhận được sát khí lạnh như băng đang phủ lấy toàn thân. Quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt giết người của Rosan đang nhìn mình. Vương Hà vội vàng im miệng lại, không dám nói nữa. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, ác nhân phải để ác nhân trị. Có điều, nói như vậy hơi quá, Vương Hà thật ra không phải là ác nhân, chỉ là tính hơi nóng một chút thôi, táo bạo một chút thôi. Chị Hà, Tuyết Nhu vẫn còn nằm trong phòng vô khuẩn, thân thể chưa hồi phục, chúng ta đừng có náo loạn được không, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Bây giờ không nói nữa, em đi vào phòng bệnh cách ly gặp Tuyết Nhu đây. Nói xong, Phương Hạo Vân liền nhờ Paul dẫn đường. Trong giai đoạn này, Phương Hạo Vân không thể vào trong phòng bệnh trực tiếp, phải đứng ở ngoài phòng cách ly nhìn. Vương Hà nhìn Phương Hạo Vân một cách oán hận, cuối cùng không nói gì nữa, vội vàng đi theo. Vài phút sau, dưới sự dẫn đường của Paul, Phương Hạo Vân đã đứng trước tấm kính của phòng cách ly, thấy được Đinh Tuyết Nhu đang nằm trên giường bệnh bên trong. Sắc mặt của cô trắng bệch vô cùng, có điều trong ánh mắt tràn ngập sức sống, tinh thần có vẻ không tồi. Tuyết Nhu, thông qua cái micro bên ngoài, Phương Hạo Vân nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Đinh Tuyết Nhu nghe thấy như thế, lập tức quay đầu lại, nhìn người đàn ông qua tấm kính cách ly kia, trong con mắt xinh đẹp lập tức tràn ra nước mắt. Những giọt nước mắt này không hề liên quan đến cơn đau, mà hoàn toàn là vì vui mừng mà khóc. Sau khi tỉnh lại, Đinh Tuyết Nhu cũng biết, ca phẫu thuật của mình đã thành công, trong tương lai không lâu sau, thân thể của cô sẽ hoàn toàn khôi phục, trở thành một người bình thường. Và từ đó về sau, cô sẽ được hưởng cuộc sống của người bình thường, hạnh phúc bình thường. Tuyết Nhu, kiên cường lên, phẫu thuật đã thành công, chỉ cần phối hợp với bác sĩ kiên trì trị liệu, thân thể của em sẽ hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ chia lìa những. Nói thật, với những lời này, ngay cả bản thân Phương Hạo Vân còn không tin tưởng nữa, nhưng mà bây giờ nói như vậy, đối với Đinh Tuyết Nhu mà nói, chính là một sự cổ vũ tinh thần rất lớn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quả nhiên, nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Đinh Tuyết Nhu liền mỉm cười, cười rất ngọt ngào. Quá trình như vậy kéo dài khoảng 15 phút, cuối cùng, dưới đề nghị của bác sĩ Paul, nó đã được kết thúc. Đinh Tuyết Nhu bây giờ chẳng những cần được an ủi tinh thần, mà cũng cần nghỉ ngơi nữa, hơn nữa cũng không thể làm cảm xúc quá kích động. Trở về văn phòng của bác sĩ Paul, Phương Hạo Vân liền cẩn thận hỏi tình huống trị liệu, hơn nữa còn dặn dò mãi, nhất định phải dùng thuốc tốt nhất, thiết bị trị liệu tốt nhất. Paul cười trả lời, Phương thiếu gia, anh cứ yên tâm, bệnh viện chúng tôi dưới chỉ thị của Bạch Tổng, đã tiến hành trị liệu tốt nhất dành cho Đinh Tiểu Thư. Dừng lại một chút, Paul còn nói thêm, Phương thiếu gia, có thể nói rằng, cho dù là nữ hoàng cũng chưa từng được trị liệu đặc biệt như vậy. Ừ, Phương Hạo Vân gật đầu rất hài lòng, nói, nghe lời ông nói vậy, tôi rất yên tâm có điều, các người không được bất cẩn, nhất định phải bảo đảm mọi chuyện thành công. Job đi đến, nghiêm túc nói, thiếu chủ yên tâm, nhóm chữa bệnh của chúng ta vẫn chưa giải tán, toàn bộ đều trực bên cạnh Đinh Tiểu Thư 24/7. Hơn nữa, trong phương diện bảo vệ, đã có Rosan và người của anh ấy, sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Hà không nói gì, nghe bọn họ nói như vậy, liền lộ ra vẻ khó tin. Cô không phải là người giàu có, nhưng mà lại đi chung với rất người giàu có. Mấy ngày nay cô được hưởng thụ đãi ngộ mà cả đời trước đây cô chưa từng có. Đối với thân phận của Phương Hạo Vân, cô càng lúc càng tò mò, chỉ là hôm nay hai người đang không vui, cho nên dù có tò mò, cô cũng không hỏi. Job, anh lại đây. Tôi có chuyện muốn dặn dò anh. Phương Hạo Vân tính ngày kia sẽ lên đường, trước khi đi, hắn cần phải dặn dò mọi chuyện rõ ràng. Lúc đầu, hắn muốn dặn dò Bạch Nguyệt Thiên, nhưng mà ngày hôm qua Bạch Nguyệt Thiên phải đi xử lý tranh cãi gia tộc, phỏng chừng là 1-2 ngày nữa cũng không trở về. Giác nghe thấy thế, không dám chậm rãi, vội vàng bước lại chỗ Phương Hạo Vân, dựng lỗ tai lên nghe thiếu chủ dặn dò. Cái mà Phương Hạo Vân dặn rất đơn giản, chính là công tác bảo vệ và bệnh tình của Đinh Tuyết Nhu, chẳng qua, Phương Hạo Vân đứng trên một góc độ chuyên nghiệp để đưa ra ý kiến tốt nhất. Giác đương nhiên là ghi nhớ tất cả. Sau khi xong việc, Phương Hạo Vân liền gọi Vương Hà lại, trầm giọng nói, chị Hà, ngày kia em sẽ về Hoa Hải, khi em không có đây, việc chăm sóc Tuyết Nhu xin giao cho chị. Em đã dặn dò Giác rồi, hắn sẽ tích cực phối hợp với chị. Cậu phải đi. Sắc mặt của Vương Hà lập tức trở nên căng thẳng, vội nói, tình trạng của Nhu Nhu bây giờ mà cậu có thể rời đi sao? Nếu cậu đi rồi, tâm tình của Nhu Nhu sẽ bị ảnh hưởng, tôi không đồng ý cho cậu đi. Chị Hà, chuyện này chị không nói được gì đâu. Ngay cả em cũng không thể tự quyết định được. Phương Hạo Vân cười khổ, em bận rộn nhiều chuyện, có một số việc cần em phải tự đi xử lý. Hơn nữa, không thể chậm trễ được, ca phẫu thuật của Tuyết Nhu đã thành công. Bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh, tác dụng của em cũng không còn lớn nữa. Bình tĩnh mà xem xét Phương Hạo Vân quả thật không muốn rời xa Đinh Tuyết Nhu, nhưng mà hắn không thể không trở về. Đầu tiên, cái chết của Robert đã khiến cho thiên đạo nổi giận. Nếu hắn không đi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho thiên đạo hoài nghi. Tiếp theo, Trần Thanh Thanh nói là muốn đi lính. Trước khi đi, nói thế nào hắn cũng phải gặp mặt cô một lần. Còn chuyện thành lập công ty Đằng Phi nữa, cũng đang chờ hắn trở về giải quyết. Cho nên, về tình về lý, hắn đều phải trở về, không thể ở lại London được nữa. Phương Hạo Vân, cậu làm cho tôi rất thất vọng. Vương Hà là đàn bà, cho nên tư tưởng luôn hẹp hòi, trừ lợi ích của chính cô ta và Đinh Tuyết Nhu ra, thì không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nhu Nhu đối với cậu như vậy, cậu lại đối xử với nó như vậy. Chuyện hôm nay tôi tạm thời không nói, chỉ là bây giờ cậu lại đòi về nước. Nếu Nhu Nhu biết chuyện này, không biết sẽ đau khổ đến mức nào. Hừ. Phương Hạo Vân khẽ cười, chị Hà, em nghĩ Tuyết Nhu không giống như chị nói đâu. Lùi một bước mà nói, cho dù Đinh Tuyết Nhu có suy nghĩ giống Vương Hà, thì Phương Hạo Vân cũng không thay đổi ý kiến. Nam tử Hán đại trượng phu, không thể sống suốt ngày chỉ vì đàn bà được. Hơn nữa, cả hai đều là người phụ nữ của mình, không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia được. Chị Hà, chuyện này có nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ em muốn nói cho chị biết, mấy ngày nữa, chị sẽ vất vả lắm. Tuyết Nhu nhờ chị cả. Buổi tối ngày mai, em sẽ tự mình chào từ biệt Tuyết Nhu. Để lại những lời này xong, Phương Hạo Vân xoay người đi ra. Vương Hà cắn chặt răng, nhưng không nói thêm gì. Chị Hà, có phải chị đã đến thời kỳ mãn kinh rồi không? Nếu không sao tính tình của chị dễ dàng bị xúc động như vậy. Lúc đi ra đến cửa, Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi lại một câu. Phương Hạo Vân, cậu đi chết đi. Vương Hà lập tức nổi giận. Ừ, nhất định đã vào thời kỳ mãn kinh rồi, bằng không chị sẽ không đối xử với ân nhân của mình như vậy. Phương Hạo Vân cười, nhìn thoáng qua bộ ngực của Vương Hà, sau đó xoay người bước đi. Lần này hắn không quay đầu lại nữa. Vương Hà vốn muốn gào lên, nhưng mà chợt nhớ lại, Phương Hạo Vân đúng là đại ân nhân của mình, không chỉ cứu cô vài lần, mà còn cứu luôn em trai của cô nữa. Nghĩ đến đây, hai má của Vương Hà đỏ lên, như vậy quả thật là hơi quá. Chỉ là, lúc phát sinh sự việc, chính bản thân cô ta cũng không khống chế được tính tình của mình. Hay là, mình thật sự đã vào thời kỳ mãn kinh? Vương Hà nhíu mày, dường như đã bị hoang mang rồi. Trưa ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Thiên đã trở về, cùng đi với hắn là một ông già, một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thì Phương Hạo Vân có biết, chính là Caesar đã bị Rosan đánh. Còn ông già kia thì có vài phần tương tự Caesar, có lẽ là ông già của thằng này. Quả nhiên, Bạch Nguyệt Thiên cười giới thiệu, thiếu chủ, đây là tộc trưởng của gia tộc Flynn. Jack Flynn, về người này, thiếu chủ hẳn là cũng biết. Xin chào Phương thiếu gia. Caesar có vẻ giống như là một học trò ngoan vậy, chạy lại chào hỏi. Có cái gọi là đánh người không đánh ai đang cười, Phương Hạo Vân thản nhiên đáp lại, hiểu chuyện là tốt rồi. Tộc trưởng Jack, ông mang Caesar đến đây là... Phương Hạo Vân quay đầu lại hỏi. Jack vội vàng cười nói, Phương thiếu gia, cậu cứ gọi tôi là lão Jack được rồi, hôm nay tôi mang Caesar đến đây, chính là đến để xin lỗi, hy vọng Phương thiếu gia đại nhân đại lượng. Đừng chấp nhất thằng con ngỗ nghịch của tôi, cho chúng tôi một cơ hội. Nói xong, lão già rách liền cung kính cúi đầu trước Phương Hạo Vân. Caesar bên cạnh cũng không dám chậm trễ, vội vàng cúi đầu trước Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân mỉm cười, khoát tay nói, không cần phải thế. Người không biết không có tội. Hơn nữa, chuyện lần trước Caesar đã bị dạy dỗ rồi, việc này tôi không để ý nữa đâu. Lão già rách muốn nói rằng, cậu không để ý, nhưng tập đoàn Hùng Long vẫn để ý. Luôn miệng nói gia tộc của mình đã đắc tội với thiếu chủ nhà họ, muốn dứt điểm bọn họ. Gia tộc Flynn coi như cũng là rắn độc tại nước Anh rồi, có quan hệ rất rộng, là thành viên trong hoàng thất, có quan hệ tốt bên nghị viên. Nhưng mà, so với tập đoàn Hùng Long, vẫn còn có chênh lệch nhất định. Vẫn là câu nói đó, không thể trêu vào. Vì gia tộc, lão già rách không thể không cúi đầu, tự mình đến xin lỗi, việc này đối với ông mà nói, đúng là nghẹn khuất thật, nhưng mà tình thế ép người, con trai gây ra họa, ông đành phải làm vậy. Xin Phương thiếu gia nói cho. Lão già rách cúi đầu xuống, chờ Phương Hạo Vân tỏ thái độ. Phương Hạo Vân quay đầu qua nhìn Bạch Nguyệt Thiên, hai người cười hiểu ý, Phương Hạo Vân lúc này mới nói, ha ha, ông quá khách khí rồi. Như vậy đi, nếu ông đã coi trọng chuyện này, vậy thì lần này tôi đại biểu cho tập đoàn Hùng Long nói luôn, việc này dừng ở đây. Cảm ơn. Lão già rách nói như mang ơn vậy, Phương thiếu gia rộng lượng. Bạch Tổng, anh gọi tôi. Đúng lúc này Gióc đẩy cửa đi vào. Gióc, cậu đưa Jack tiên sinh và Caesar về trước đi. Sau này, cậu nên qua lại với bọn họ nhiều chút, có thể làm ăn được nhiều đấy. Bạch Nguyệt Thiên thản nhiên dặn dò. Đợi khi cha con Caesar đi về, Bạch Nguyệt Thiên mới cười nói, thiếu chủ, việc này xử lý như vậy anh có hài lòng không? Gia tộc Flynn tại nước Anh cũng là một danh môn vọng tộc, tôi không muốn làm to chuyện ra, tôi chỉ gây áp lực thích hợp. Lão già ấy liền tỏ vẻ muốn hợp tác với chúng ta, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, với thực lực của gia tộc Flynn tại nước Anh. Chúng ta hợp tác với họ rất có lời. Thiếu chủ, anh còn ý kiến nào khác không? Phương Hạo Vân gật đầu hài lòng, xử lý như vậy rất tốt. Dù sao mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là gia tộc Morgan. Trước khi chúng ta đạt được mục đích thì nên tập trung nhân lực cho thỏa đáng. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân còn nói thêm, Bạch Hộ Pháp, trước khi đi, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Hy vọng anh có thể giúp tôi. Thiếu chủ nói quá lời, có việc gì anh cứ dặn dò. Bạch Nguyệt Thiên nghiêm mặt nói, thiếu chủ. anh là chủ, Bạch Nguyệt Thiên là nô. Quy định của bộ tộc thủ hộ là thế, xin thiếu chủ ghi nhớ, có việc gì cứ dặn dò. Đã như vậy, tôi không khách khí nữa. Phương Hạo Vân quay đầu lại nói, Bạch Hộ Pháp, anh biết Thiên Đạo yêu Cơ Nguyệt như không? Biết. Bạch Nguyệt Thiên nghiêm túc nói, tôi hiểu ý thiếu chủ muốn nói gì rồi. Thiếu chủ yên tâm, chúng tôi đã sớm âm thầm phái cao thủ ẩn núp bên cạnh Nguyệt Như tiểu thư, cô ta sẽ không có việc gì. Huống hồ, với công phu của Nguyệt Như tiểu thư, cùng với địa vị của cô trong thiên đạo, tin rằng thiên hạ này sẽ không có nhiều người có thể làm cô bị thương. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Phương Hạo Vân cẩn thận dặn dò, theo dõi Edward, nếu hắn có hành động gì nhằm vào Nguyệt Như, phải nói cho tôi biết ngay. Mặt khác, bệnh tình của Tuyết Nhu, tôi cũng đã dặn dò Jock và Vương Hà, anh có việc thì cứ rời khỏi London, đừng bận tâm chuyện này. Thuộc hạ hiểu rồi. Bạch Nguyệt Thiên cung kính nói, thiếu chủ, bệnh tình của Đinh tiểu thư, tôi sẽ chú ý tòa bộ. Cái này không phải là sinh ly tử biệt, mà muốn nói rằng khi hai người chia xa nhau, sẽ vô cùng đau đớn, có một số người thậm chí cho rằng, chia tay đau đớn thế này giống như là cái chết tìm đến vậy. Khi màn đêm buông xuống, trong phòng bệnh rõ ràng đang diễn ra cảnh sinh ly tử biệt. Đối với việc Phương Hạo Vân rời đi, Đinh Tuyết Nhu đã chuẩn bị sớm tâm lý rồi, chỉ là, dù rằng như vậy, đến lúc gặp mặt nhau, từ sâu trong lòng của Đinh Tuyết Nhu vẫn không thể chấp nhận được. Đương nhiên, cô là một cô gái thông minh, cô sẽ không cưỡng ép Phương Hạo Vân. Cô rất rõ ràng, lúc này Phương Hạo Vân rời đi, khẳng định là có lý do bất đắc dĩ. Cho dù cô có ép hắn ở lại, thì cũng không thể nào thành công. Mà cho dù có bắt ở lại được, cũng không có ý nghĩa gì. Thông qua thiết bị bên trong phòng vô khuẩn, Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân tiến hành trò chuyện với nhau. Giọng nói của Đinh Tuyết Nhu có vẻ hơi nghẹn ngào, tâm tình cũng vô cùng trầm trọng. Có điều, trọng lời nói của cô ta lại cố gắng tạo ra một sự vui vẻ. Hạo Vân, đừng lo cho em. Anh có việc thì cứ đi trước đi. Chờ cơ thể của em hồi phục, em sẽ trở về tìm anh. Phương Hạo Vân nói giống như hứa, chờ thân thể của em hồi phục, anh sẽ đến đón em. Tuyết Nhu, anh hy vọng trong khoảng thời gian anh không có ở đây, em tiếp tục kiên cường, tích cực phối hợp với bác sĩ để tiến hành trị liệu. Cũng là câu nói đó, sức khỏe là quan trọng nhất, qua vài ngày nữa, anh sẽ gọi cho em, anh rất nhớ em. Dạ. Đinh Tuyết Nhu ngoan ngoãn nói, Hạo Vân, vậy em sẽ chờ anh đến đón em. Yên tâm đi, giữ sức khỏe, gặp lại sau. Nói xong câu đó, Phương Hạo Vân xoay người rời đi, hai người càng nhìn nhau lâu, thì chỉ càng gây thêm đau khổ. Đinh Tuyết Nhu ngơ ngác nhìn bóng dáng người đàn ông cô yêu rời đi, trong con mắt đã ngập nước. Cô thề rằng mình phải dưỡng bệnh thật tốt, tranh thủ khỏe lại để trở về bên cạnh hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rời khỏi bệnh viện, Phương Hạo Vân không đến sân bay, mà gọi điện đến cha con Đinh Gia, Đinh Vọng Long và Đê Inh Tuyết Siêu. Cha con Đinh Gia bây giờ đã biết Phương Hạo Vân là thiếu chủ của tập đoàn Hùng Long, nghe nói hắn có việc mời, vội vàng chạy đến đây. Lúc nhìn thấy Phương Hạo Vân, hai người đều hồi hộp, nơm nớp lo sợ, giống như làm ra chuyện gì xấu vậy. Nhất là Đinh Tuyết Siêu, ngày hôm qua mới từ bệnh viện trở về, hôm nay lại bị kêu ra, đúng là không biết đã làm chuyện gì. Hai vị, ngồi đi. Sau khi phẫu thuật cấy ghép tủy xong, Phương Hạo Vân cũng đã hơi thay đổi cái nhìn về người nhà họ Đinh, thái độ cũng tốt hơn một chút, không còn chán ghét như lúc đầu nữa. Đinh Vọng Long đỡ con trai ngồi xuống, nhưng mà giống như đang ngồi trên đống than vậy, trong lòng bối rối vô cùng, cảm thấy không được kiên định. Phương thiếu gia, anh gọi chúng tôi đến đây, có phải là có việc gì cần dặn dò không? Đinh Vọng Long đúng là thiếu kiên nhẫn, ngồi một hồi đã không nhịn được, mở miệng hỏi. Dặn dò thì chưa có. Tôi tìm các người, chính là hy vọng các người dù trao đổi nhiều với Tuyết Nhu. Nếu có thể, tôi hy vọng các người có thể hòa hảo với Tuyết Nhu. Nói đến đây, Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Dù sao các người cũng là người nhà của Tuyết Nhu giao chứng cho ác. Điên à? Phương thiếu gia yên tâm, việc này dù anh không nói, trong lòng tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.